Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, kẻ yếu liền nên. Tùy theo, As bọn hắn thương thảo một lát về sau, liền do Lan tiến sĩ trợ thủ, yêu cô tiểu thư dẫn đường tiến về sở nghiên cứu, phía trước tiến trên đường. Đám người cũng đều có thể thấy được cái kia đang không ngừng quay chung quanh Larus City phi hành Rayquaza cùng bao phủ Larus City bình chướng. Đối với điểm ấy Yuko cũng giải thích qua một chút, bởi vì bình chướng tồn tại, Larus City cùng ngoại giới triệt để đoạn liên, thậm chí ngay cả nguồn năng lượng đều chỉ có thể hoán đổi đến dự bị. Samantha cùng Serena tuy nói không hiểu rõ Ikkyo đến cùng muốn làm cái gì, nhưng cũng không làm thêm cái gì, chỉ là đem đáy lòng nghi hoặc đè xuống, theo sát đám người, một mực trầm mặc không nói. Ngược lại là As bọn hắn, lần lượt nhờ vào đó hỏi thăm có quan hệ Deoxy tin tức. Thế nhưng, Yuko đối với Deoxy hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có thể có hạn nói rõ một chút, sau đó không bao lâu liền đi tới vườn cây phụ cận sở nghiên cứu bên ngoài. Nhưng đám người tại thời khắc này đều có chút ngu ngơ ở. Chỉ vì, sở nghiên cứu trên cửa chính cái kia một cái động lớn, rõ ràng là bị Pokemon hoặc là nói người vì phá đi. Có người xách tới trước, chẳng lẽ là có người thừa dịp loạn tập kích sở nghiên cứu? Loại này lực phá hoại, tuyệt đối không phải bình thường Pokemon có thể làm được. Còn có, Ash, Sota, John, Rap bọn hắn từng câu nói. Phán đoán lấy cái này đột phát tình huống. Ta vừa rồi liền là từ sở nghiên cứu tới. Yuko vào lúc này cắn răng nói câu. Đây chính là nghiên cứu của bọn hắn chỗ. Bây giờ bị dạng này phá hư một cái động lớn, làm sao có thể không giận? Đột nhiên, Yuko tựa như nghĩ tới điều gì, kinh thanh kêu lên, không tốt. Vừa rồi ta nói Deoxy, đồng bạn của nó đang nghiên cứu chỗ bên trong. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Dứt lời, Yuko dẫn đầu chạy vào vỡ vụn đại môn. Asbert hắn gặp này cũng không nói gì thêm nữa, cấp tốc chạy theo đi vào. Samantha ngược lại là đột nhiên dừng lại, có chút há miệng nhìn xem đám người, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi bất đắc dĩ đi theo. Samantha là nghĩ đến một điểm, làm ra loại sự tình này người, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là Ikkyo a. Chỉ là, không biết Ikkyo hiện tại còn ở đó hay không sở nghiên cứu bên trong. Hy vọng hắn không tại. Sau đó đám người đi theo Yuko tại sở nghiên cứu bên trong chạy như điên. Yuko sắc mặt theo chạy lại càng lúc càng đen, bởi vì phá hư đại môn người kia, mục đích của hắn giống như rất rõ ràng. Thế mà một đường hướng phía Deoxy hạch tâm chỗ tiến lên, đem cái kia từng đạo máy móc môn toàn bộ phá đi. Tại chạy không có mấy phút đồng hồ sau, Yuko liên quan đám người liền nghe được một đạo hí ngược tiếng cười. Nha a, ngươi vẫn rất bướng bỉnh nha. Bảo ngươi thế mà còn không có phản ứng. Được rồi, không cần ngươi cho ta đáp lại. Dù sao ta đoán chừng cũng nghe không hiểu ngươi nói cái kia vũ trụ lời nói. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm mồi dụ là được. Samantha cùng Serena tại nghe được thanh âm này lúc, có chút ngốc sửng sốt một chút. Mặc dù rất nhanh kịp phản ứng, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Thanh âm nơi phát ra, không hề nghi ngờ là Ikkyo. Nhưng vấn đề tới, Ikkyo lần này triệt để xem như ngồi vững nhập thất đi trộm tội a. Mà cho dù là Samantha cũng nghĩ không ra ngăn cản As lý do của bọn hắn. Cho nên, hai nữ mới có thể bất đắc dĩ. Bất quá, hai nữ mặc dù ngây người, nhưng As bọn hắn nhưng không có ngây người. Yuko cấp tốc xông vào cái kia vỡ vụn máy móc môn. As bọn hắn cũng theo sát phía sau. Đợi tiến vào viên kia hình phòng thí nghiệm về sau, vào mắt đã là cái kia ba cái khoảng 3 mét, tựa như cây cột Pokemon. tại bọn chúng bên cạnh thì là Ikkyo cùng Kyogre. Ngươi là thời điểm đó. Yuko trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, nói ra lời cũng ngừng tạm đến. Ash không hiểu gãi đầu một cái nói, ân, Ikkyo, Kyogre, các người tại sao lại ở chỗ này? Ikkyo, cái kia gần nhất tại Battle Tower có chút nổi danh Ikkyo. Những người còn lại cũng nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Ash. Sách, chớ quấy giày, Ikkyo nhíu mày, bĩu môi về lấy, lần này, để giữa sân lập tức an tĩnh lại. Ash, Brock, Samantha, Serena là không biết làm sao mở miệng, nhất là Samantha cùng Serena, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo phải làm những gì, mà Yugo bọn hắn, thì là đối Ikkyo chưa quen thuộc, muốn nhìn một chút cái này Ikkyo có thể hay không giải thích điểm nguyên nhân gì. Ikkyo kỳ thật sớm đều biết Ash bọn hắn tiến đến, mặc kệ là Kyogre vẫn là tam thần trụ. Làm sao có thể không có điểm cảm giác? Chỉ là, Ikkyo cũng không muốn ẩn tàng cái gì. Dù sao đây cũng không phải là cái gì cần ẩn tàng sự tình. Cho nên mới thả đảm nhiệm bọn họ chạy tới. Ikkyo đầu tiên là chỉ ở trong phòng thí nghiệm ương viên kia màu xanh lá thủy tinh. Mới quay đầu nói với mọi người nói, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đây là Dioxy hạch tâm. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, mà Dioxy cùng Rayquaza sự tình, các ngươi cũng hẳn là nghe qua. Ta đây là phải giải quyết phiền phức, các ngươi tốt nhất đừng đến ngăn cản ta. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Redistil liền tiến lên trước hai bước, đưa tay đem cái kia màu xanh lá thủy tinh tóm lấy. Huy, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói giải quyết phiền phức liền giải quyết phiền phức. Chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội ăn cắp Dioxy hạch tâm? Ngươi nếu là không giải thích rõ sở, đừng muốn mang đi nó. Sota tiến lên trước một bước hô hào, còn đối bên cạnh Blastoise phất phất tay. Blastoise cũng hiểu ý tiến lên trước hai bước, ngăn tại Sota trước mặt. Đúng vậy a. Mặc dù không biết quan hệ của các ngươi, nhưng là loại chuyện này không thể coi thường. Ngươi vẫn là giải thích rõ ràng tốt. John cũng đi theo tiến lên trước một bước. Đồng dạng, bên cạnh hắn Blaziken cũng đi theo tiến lên trước hai bước. Dioxy muốn tìm đồng bạn của nó. Nếu như ngươi là muốn đem cái này trả lại Dioxy, làm phiền ngươi nói rõ ràng. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút. Rap cũng là tiến lên trước một bước, bên người nàng Metagross đi theo tung bay đến hai chỉ Pokemon bên người. Ash ngược lại là vào lúc này vội vàng phất phất tay cười nói, đừng khẩn trương như vậy. Ikkyo hắn không phải người như vậy. Đúng vậy a, mọi người đừng khẩn trương như vậy. Đều lui một bước, đem lời nói rõ ràng ra liền tốt. Brock cũng đi theo gật gật đầu cười nói. Việc này liên quan Larus City an nguy, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Yuko lại có chút nghiêm túc nói xong, vừa nhìn về phía Ikkyo nói ra, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Tại ngươi mới tới Larus City thời điểm, chúng ta gặp qua, ta tin tưởng Ash sẽ không nhìn lầm người. Ta cũng tin tưởng ngươi không phải người như vậy, cho nên, còn xin đem thủy tinh đem thả xuống. Chúng ta thương lượng một chút kế hoạch đang hành động, nếu là tùy tiện hành động, rất có thể cho Larus City mang đến tai nạn. Mặc dù Yuko nói như thế, nhưng Sota ba người bọn họ nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Hiện trường duy chỉ có trầm mặc, chỉ có Samantha, Serena, cùng một đôi không biết rõ tình huống song bào thai Loli. Sách, thật là phiền. Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán Vương Triệu Tốt, lần nữa chỉ thủy tinh nói ra, ta thật không nghĩ giải thích thêm cái gì. Liền một câu, cái này hạch tâm, ta muốn, Larus City không cần lo lắng, giải thích của ta chỉ những thứ này. Các ngươi nếu là có cái gì bất mãn, cứ đi lên thử một chút, còn có, các ngươi quá yếu, lại theo ta không có quan hệ gì. cho nên đừng trách ta như thế giản nói giản ngữ. Ta là thật không muốn cùng ngươi nói nhiều. Kẻ yếu liền nên, ngươi nói cái gì? Sota xấu hổ giận dữ chỉ vào Ikkyo gầm thét lên tiếng. Ngươi cũng quá coi thường người a. Cố nhiên ngươi mấy ngày nay tại Battle Tower đánh bại không ít nhân vật nổi danh, nhưng cũng không đại biểu ngươi chính là vô địch. John sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tam thần chủ, Grab ngược lại là xuất ra bản bút ký quét ra Ikkyo bên người ba cái Pokemon tư liệu. Trừng to mắt hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vô địch không phải vô địch loại chuyện đó. Xác thực không phải ta quyết định, nhưng cũng không phải như ngươi loại này tạp ngư số 2 có thể nói. Tới đi, tạp ngư số 1, tạp ngư số 2, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.